Cấm đoạn chi luyến, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi nhanh đến đầu giường, Lăng Duệ thô lỗ xốc chăn lên, dùng cặp mắt hàn băng cẩn thận nhìn thân thể Lăng Tịch Chắn không có phát giác dấu hiệu khả nghi nào, Lăng Duệ mới đưa tầm mắt truyền qua mặt nam nhân, nhìn về phía nam nhân bằng cặp mắt khó hiểu. Tiểu Duệ, làm sao vậy? Lăng Tịch còn tưởng rằng, trải qua vài lần trao đổi, mình cùng với Lăng Duệ quan hệ có chuyển biến tốt đẹp, thành kiến của Lăng Duệ đã buông xuống không ít. Chính là Lăng Duệ hiện tại, ánh mắt như trước là không kiên nhẫn cùng với tràn ngập chán ghét. Tối hôm qua, cậu cùng ngươi ở nơi này sao? Hả, vâng, các ngươi đã làm sao? Cái gì? Khi ý thức được Lăng Duệ hỏi cái gì, nam nhân kinh ngạc nhìn Lăng Duệ, sau đó nhanh chóng phủ định. Không có, Lăng Duệ sao lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ nghĩ mình cùng Lăng Gia An ở một chỗ thì thế nào cũng phải làm cái việc đó sao? Không có, Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi xuống bắt lấy mắt cá chân nam nhân, cũng mạnh mẽ kéo lên. Buông tay, đau, Lăng Duệ động tác mạnh mẽ làm cho nam nhân bị đau. Thế nhưng Lăng Duệ không chút để ý đến, mà là trực tiếp kéo quần nam nhân xuống, sau đó đưa chân nam nhân giơ cao, làm cho mông nam nhân lộ ra. Tiểu Duệ, làm cái gì vậy? Kiểm tra, phun ra hai chữ lạnh như băng, Lăng Duệ cắn môi, đem mặt chuyển qua nhìn mông nam nhân, cẩn thận nhìn chỗ huyệt khẩu. Cái kia không có sưng đỏ nhìn cũng rất bình thường, cũng không có bị xâm phạm qua. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, chỗ đó co giật phập phồng thoạt nhìn giống như là mời hắn đi vào. Chỗ tư mật của nam nhân nhìn rất mê hoặc, Lăng Duệ chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, còn có miệng lưỡi khô khan. Hắn không có ý thức được chính mình là muốn làm cái gì, ngón tay của hắn đã tiến đến huyệt khẩu tiến nhập vào. Bị ngón tay Lăng Duệ xâm lấn, nam nhân vô ý thức co rút đem vật thâm nhập vào trong cơ thể là ngón tay hút càng chặt hơn. Đi ra ngoài, nam nhân thanh âm hỗn loạn mang ý giận, thần sắc nghi hoặc nhìn động tác Lăng Duệ nháy mắt trở nên khổ sở. Kiểm tra đâu cần dùng tay tiến vào chỗ đó chứ, ngươi mắng ta, nghe được giọng nam nhân kia giận dữ, con mắt Lăng Duệ ánh lên tia nguy hiểm. Áp bức nam nhân một hồi lâu, Lăng Duệ vẫn là rút ngón tay trong huyệt khẩu nam nhân ra. Ngón tay tựa hồ vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể nam nhân, có loại cảm giác là lạ không thể nói rõ cứ quanh quẩn tại tim của hắn. Cậu tối hôm qua có chạm qua ngươi không? Dù hắn đã nghiệm chứng nam nhân nơi đó không có bị người chạm qua, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Cậu có giống ta vừa rồi, chỉ lấy tay tiến vào ngươi không? Nghe được lời Lăng Duệ, thở hổn hển nam nhân, ngực phập phồng, vẻ mặt rất phức tạp đến hắn nhận không ra bên trong đến ẩn chứa loại cảm xúc gì. Bị nam nhân nhìn như có chút khó chịu, Lăng Duệ buông chân nam nhân ra tiếp tục nói. Như thế nào, chột dạ à, người nam nhân trong mắt hắn luôn luôn bình thản, rất ôn nhu, mà ánh mắt nam nhân đang nhìn về phía hắn làm hắn không thích, rất không thích. Cậu làm thì ngươi thích sao? Ngươi có thích kêu ra tiếng hay không? Con đừng nói nữa, nam nhân môi run rẩy, trong thần sắc cũng rung động rất lợi hại. Người khác hiểu lầm nam nhân không lo, không hy vọng Lăng Duệ cũng nghĩ như vậy. Từ trong miệng Lăng Duệ nói ra những lời này, làm cho nam nhân cảm thấy được ngực giống như bị đâm nát, rất đau. Ngươi sợ, ngươi còn muốn mặt mũi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng không muốn ngươi, ngươi sao phải quấn quýt lấy hắn, ngươi cho là, ngươi còn có thể cùng hắn ở một chỗ. Ngươi không phải muốn cho người ta khinh thường sao? Nam nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt rung động, nhìn về phía Lăng Duệ có chút gian nan nói. Con vẫn nghĩ ta là như thế sao? Giọng Lăng Tịch vì cái gì mang theo điểm đau thương? Thần sắc vì cái gì có thể dễ dàng nhìn thấy khổ sở? Ngực Lăng Duệ không hiểu sao như bị đánh mạnh, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta người một nhà không phải tốt sao? Ngươi vì cái gì phải cùng với cậu có quan hệ đó? Ngươi như vậy là vì thiếu đàn ông sao? Không có đàn ông yêu thương ngươi cảm thấy khó chịu sao? Cũng không muốn nói khó nghe, nhưng vừa nghĩ tới nam nhân cùng Lăng Gia An làm cho hắn không có một gia đình đầy đủ, hắn đem những oán hận những năm qua tất cả đều bạo phát ra, càng phát ra những từ không suy nghĩ. Bóp, một tiếng bạt tay vang lên đánh gãy lời kế tiếp của Lăng Duệ, cũng làm cho cả hai người đều sửng sốt, khiếp sợ nhìn đối phương. Nam nhân có chút khiếp sợ nhìn Lăng Duệ hai má phím hồng, sau đó đem tầm mắt truyền qua bàn tay đỏ ửng, có chút run lên của mình. Trong lòng của nam nhân rất khó chịu, không chỉ bởi vì đánh Lăng Duệ, còn vì lời Lăng Duệ vừa rồi làm nam nhân phát hiện mình có chút bi ai, rất ti tiện. Nam nhân đột nhiên cảm thấy được mệt chết đi, cho tới bây giờ cũng không có mệt đến như vậy. Đi ra ngoài, Lăng Duệ không có động tĩnh, như trước vẫn duy trì tư thế nhìn chằm chằm nam nhân, tầm mắt vẫn nóng rực. Nam nhân cũng không có nhìn Lăng Duệ, mà là cầm quần áo đi đến phía trước cửa sổ cúi đầu nhìn dưới lầu. nhìn thật lâu, phía sau cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng xa. Có lẽ, Lăng Tịch cũng không thích ở lại Lăng gia ngốc như vậy. Vẫn là đi tìm Lăng lão gia nói một tiếng, sau đó sớm một chút về nhà. So với nam nhân bên này dao động, Lăng Gia An bên kia bình tĩnh hơn, bất quá cũng là đồng dạng trầm trọng. Vừa mở cửa phòng, Lăng Gia An liền nhìn thấy Phương Văn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt mang theo điểm bị thương. Dậy rồi sao? Dạ, một buổi tối không có ngủ, nhưng Phương Văn vẫn gật đầu, cũng đi đến săn sóc Lăng Gia An. Không cần anh tự làm, em nếu mệt đi ngủ đi. Gia An, anh tối hôm qua đi nơi nào? Tại sao không có trở về phòng? Cách Trương,